Đế Phi Lâm Thiên, chương 3081, 6102, cung nghênh Ngô Vương trở về cộng ta không phải ly khai mẫu thân. Góc truyện audio.com, Hách Liên Hùng phách lại là một tiếng kêu rên. Một hồi lâu, mới bụng mặt bò người lên, cái kia trương tròn núc ních mặt to cơ hồ đã bị đập trở thành bánh thịt. Hơn nữa còn là vẽ lấy gấu trúc bánh thịt, thấy thế nào như thế nào vui sướng hớn hở. Lại để cho người nhìn xem liền không nhịn được muốn cười. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải bật cười thời điểm. Muốn nghiêm túc, Hách Liên tiền bối, còn đánh sao? Cố Phong Hoa cố gắng khắc chế lấy cười to lên tiếng xúc động. Vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng mà hỏi. Hách Liên Hùng phách thật sâu nhìn nàng một mắt, nhưng lại không có trả lời, mà là hướng phía Hắc Diệu đi đến. Không biết có phải hay không là bởi vì mới vừa rồi bị rơi quá ác nguyên nhân. Bước tiến của hắn đặc biệt trầm trọng, khổng lồ kia uy mãnh thân hình cũng mang cho người một loại khác thường ngưng trọng cảm giác. Còn muốn động thủ, què, Hắc Diệu hai mắt tỏa ánh sáng, một chân triệt thoái phía sau một tay vươn về trước, thân thể có chút trầm xuống, bày ra một cái rất là tiêu sái tư thế, trong miệng cũng phát ra một tiếng quái gọi. Thuộc hạ Hách Liên Hùng phách, cung nghênh Ngô Vương trở về, lại để cho hắn lại là ngoài ý muốn vừa thấy thất vọng chính là. Hách Liên Hùng phách lần này lại không có động thủ, mà là đột cúi người quỳ gối, cung kính nói, cung nghênh Ngô Vương trở về, cung nghênh Ngô Vương trở về. Sau lưng, một phần của thực tiết thú nhất tộc hùng tráng chiến sĩ cũng cúi người quỳ gối. Hô to Ngô Vương đồng thời. Mỗi người trong mắt đều lóe ra kích động lệ quang. Ngô Vương, Cố Phong Hoa cùng Lâm Vũ Tĩnh bọn người là vẻ mặt kinh ngạc. Mà Hư Minh cổ vực các tộc lại giống như sớm có đoán trước. Thần sắc ngược lại so vừa rồi bình tĩnh rất nhiều. Lúc trước thực thiết thú nhất tộc đối địch với Hạo Không Thiên Đế. Vương tộc đệ tử toàn quân bị diệt. Rồi sau đó lịch đại tộc nhân. Kể cả Hách Liên Hùng phách cái này tộc trưởng ở bên trong. Hồng hoang huyết mạch đều không thể chính thức giác tỉnh, quảng cáo, Hách Liên Hùng phách khá tốt, tu vi đạt đến hóa thánh cửu phẩm, nhưng hậu bối nhưng lại một đời không bằng một đời. Lại tiếp tục như vậy, thực thiết thú nhất tộc tất nhiên hội triệt để xuống dốc. Thậm chí biến thành nhân loại hoặc mặt khác cường tộc sủng vật. Cho nên những năm gần đây này, thực thiết thú nhất tộc một mực đang tìm kiếm vương tộc hậu duệ. Nghe nói thực thiết thú nguyên bản sinh ra đời tại vô thượng thiên bên ngoài mấy cái vị diện. Nơi nào còn có vương tộc hậu duệ thủ hộ cố thổ. Nhưng Hách Liên Hùng phách bọn người bị khốn tại Hư Minh cổ vực. Ly khai cũng khó khăn. Lại nào có cơ hội trở lại cố thổ. Đại nhân cái này cái yêu sủng nhìn như cùng với khác thực thiết thú khác biệt không lớn. Lại có được tôn quý nhất bạch kim huyết mạch. Đúng là vương tộc hậu duệ. Chỉ có hắn trở về bổn tộc, mới có thể đem thực thiết thú nhất tộc cường đại huyết mạch kéo dài xuống dưới. Cũng mới có thể tỉnh lại thực thiết thú nhất tộc hồng hoang huyết mạch. Nhìn ra Cố Phong Hoa bọn người nghi hoặc, Lục Thu Hồng giải thích nói ra. Lúc nói chuyện, hắn lại cực kỳ hâm mộ nhìn Hắc Diệu một mắt. Lúc này Hắc Diệu toàn thân mỗi một cọng lông tóc đều tản ra chói mắt mà kim quang. Tinh tế nhìn lại, kim quang kia còn chưa không phải thuần túy hoàng kim chi sắc, mà là ẩn ẩn mang theo bạch kim vầng sáng, uy nghiêm khí phách bên trong, càng có thánh khiết chi ý. Cái này, đúng là thực thiết thú vương tộc hậu duệ mới có bạch kim huyết mạch. Nếu như hắn có thể có được như vậy một cái yêu sủng, Thiên Vũ Thành cũng sẽ không có tàn sát hàng loạt dân trong thành họa. Nghe xong Lục Thu Hồng mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Cố Phong Hoa càng là vừa mừng vừa sợ. Thật không ngờ, nhà mình gấu hai tử lại có lớn như vậy địa vị. Sớm biết như vậy hắn là Hách Liên Hùng phách bọn người đau khổ tìm kiếm vương tộc hậu duệ. Còn đánh cái gì đánh? Trực tiếp lại để cho hắn đi thuyết phục không được sao? Đương nhiên, một trận chiến này đối với nàng cũng không phải là đều không có chỗ tốt. Nếu không có cùng Hách Liên Hùng phách giao thủ, ẩn tàng tại tâm mạch ở chỗ sâu trong phù tăng cây hồn cũng không biết phải đợi tới khi nào mới có thể thức tỉnh. Cố cô nương, lão phu thất bại, y theo trước đây hứa hẹn, Trước đây sự tình liền không hề cùng tứ đại vương vực so đo. Hôm nay một trận chiến này, thực thiết thú nhất tộc rời khỏi, đều nói người già mà thành tinh, yêu thú vốn đã thành tinh, huống chi hay là hách liên hùng phách già như vậy yêu thú. Đều không đều Cố Phong Hoa sai khiến Hắc Diệu tới làm thuyết khách. Hắn liền vẻ mặt nịnh nọt nói, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, tên là Hắc Diệu tuổi trẻ thực thiết thú là nàng yêu sủng. Muốn hắn trở về bổn tộc, nhất định phải có Cố Phong Hoa cho phép mới được. Hách Liên tiền bối rất rõ đại nghĩa, vãn bối bội phục, Cố Phong Hoa vẻ mặt kính nể nói. Cho dù tất cả mọi người biết đạo Hách Liên bá thiên lựa chọn buông tha cho. Một cái là bởi vì trước đây hứa hẹn, một cái là bởi vì Hắc Diệu nguyên nhân. Nhưng đối với Phương dù gì cũng là tộc trưởng, cũng không thể lại để cho hắn quá không có mặt mũi. Xuất thân thừa tướng chi gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, Cố gia ngũ tiểu thư đối với loại này ân huy tịnh thi đánh một gậy cho cái ngọt táo đích thủ đoạn quen thuộc nhất bất quá. Quá khen, Cố cô nương quá khen, yêu thú nhất tộc không có nhân loại nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hách liên hùng phách bị Cố Phong Hoa tùy tiện mấy câu lấy lòng được mặt mày hớn hở. Một chương bánh nướng mặt đều giống như khổng tước xòe đuôi đồng dạng giãn ra. Càng thêm xá tử yên hồng. Đúng rồi, Ngô Vương trở về bổn tộc chuyện này. Kính xin Cố cô nương đáp ứng. Bất quá hắn cũng chưa quên chính sự. Rất nhanh, lại dương miệng rộng vui tươi hớn hở nói. Trong mắt tất nhiên là tràn đầy chờ đợi. Thậm chí còn có mấy phần cầu xin chi ý, đã Hắc Diệu là ngươi thực thiết thú nhất tộc vương tộc hậu duệ. Trở về bổn tộc đương nhiên là nên phải đấy. Cố Phong Hoa không chút do dự nói. Không, ta không phải ly khai mẫu thân. Không muốn, nghe xong Cố Phong Hoa Hắc Diệu lập tức nóng nảy. Thân hình nhoáng một cái, biến thành một cái khờ đầu khờ não tiểu hắc gấu. Ôm chân của nàng tựu là một trận gào khóc. Nước mắt cũng là bá cạch cùng đã đoạn tuyến hạt châu đồng dạng xuống mất. Đều tiến vào thành thục kỳ rồi, còn giả bộ đáng yêu làm nũng mại manh, Cố Phong Hoa lại là một đầu hắc tuyến. Quảng cáo, Hắc Diệu, ngươi trưởng thành, luôn luôn ly khai của ta thời điểm, cho dù trong lòng oán thầm, nhưng chứng kiến Hắc Diệu cái kia vẻ mặt nước mắt, Cố Phong Hoa cũng nhịn không được trong lòng mỏi nhừ, cay mũi. Bất quá cuối cùng nhất, nàng hay là vị tiểu gia hỏa đầu, lời nói thấm thía nói, nếu là người khác thì, có được cường đại như thế yêu sủng, sợ là ước gì cả đời giữ ở bên người mới tốt. Thậm chí chết đều hận không thể kéo lấy chôn cùng, nhưng Cố Phong Hoa bất đồng, đối với nàng mà nói, Hắc Diệu không chỉ là yêu sủng, càng là bằng hữu của mình. Đồng bọn, thân nhân, nếu như cả đời đưa hắn giữ ở bên người, cái kia không khỏi quá mức ích kỷ, hắn cuối cùng là yêu thú, có được thực thiết thú nhất tộc tôn quý nhất vương tộc huyết mạch. Trở về bổn tộc, mới được là hắn kết cục tốt nhất. Không, ta không đi, ta không phải ly khai mẫu thân. Hắc Diệu dùng sức đong đưa đầu, lau nước mắt kiên quyết nói, cũng không phải đi tựu không trở lại. Nếu như ngươi muốn, tùy thời đều có thể trở về cùng mẫu thân. Cố Phong Hoa ma toa lấy tiểu hùng tể cái ót, ôn nhu nói, đúng vậy à, trở về sau cũng không phải nhất định phải ở lại trong tộc. Ngô Vương nếu là muốn gặp mẫu thân, tùy thời cũng có thể gặp, dù là ngày bình thường đi theo tại Cố cô nương bên người cũng không có bằng hữu quan hệ. Có rảnh thời điểm trở về nhìn xem là tốt rồi. Đúng rồi, chúng ta thực thiết thú nhất tộc nhất tự ý nấu nướng. Chúng ta sản xuất thanh trúc thúy ngày xưa càng bị vinh dự vô thượng thiên đệ nhất rượu ngon. Thiếu chủ sau khi trở về khả dĩ hảo hảo nhấm nháp một chút. Hách liên hùng phách cũng hát đệm nói ra. Hắn nhìn ra được, Hắc Diệu cùng Cố Phong Hoa huyết mạch tương liên tình nghĩa thâm hậu. Nếu là không nên đem các nàng tách ra chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Dù sao Hắc Diệu mới vừa tiến vào thành thục kỳ, muốn chiếu nhân loại ánh mắt đến xem, tối đa cũng tự 14-15 tuổi thiếu niên, vô luận kéo dài huyết mạch, hay là giúp bọn hắn tỉnh lại hồng hoang huyết mạch, cũng còn hơi sớm một điểm, hắn cũng không vội tại nhất thời, giới thiệu chuyện khá ổn,